Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. A. Là ta đánh. Canh 5. Ban đầu không quan trọng một cái hoa gia thiên kim. Lý Đông Húc căn bản không có để ở trong lòng. Hắn chơi qua nữ nhân không thiếu đại gia tộc thiên kim, thậm chí hoàng thất công chúa. Có thể hệ thống nhắc nhở này là khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Lý Đông Húc hứng thú. Lý Đông Húc một tiếng này như phái thiếu lâm sư hống công, bay thẳng trời tiêu, đủ để hoa gia mỗi một người cũng nghe được. Hoa gia tập thể rung động, dồn dập ra nghênh tiếp. Thấy đi ra bên ngoài chiến trận, cũng xác thực giật mình kêu lên: gia chủ Hoa Thanh Hạo, Hoa Thanh Phi, phụ thân Hoa Kiến Thành cùng mẫu thân Kỳ Tuệ, đám người dồn dập đi vào. Vị này là Hoa lão a, hai vị này là thúc thúc cùng a di a, ta là Thanh Phi lão công Lý Đông Húc. Lý Đông Húc vô cùng tự tin, không nói mặt khác, bằng hắn bộ dạng này kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt, bất kỳ nữ nhân nào đều phải bái phục. Nói thật, trước kia Lý Đông Húc dáng dấp rất bình thường, thậm chí có thể nói xấu xí, nhưng thu hoạch được hệ thống về sau, hắn hoàn thành nhiệm vụ, thông qua hối đoái, đạt được một bộ kinh thế hãi tục tuấn mỹ như thiên thần khuôn mặt. Cái này khiến vô số nữ thần quỳ Lý Đông Húc một đôi lớn giày ra xuống. Hán quốc chỉnh dung thuật vô địch, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra. Có thể Lý Đông Húc khuôn mặt mới không người có thể phân biệt ra, cùng tự nhiên không có khác nhau. Không khỏi khuôn mặt, Lý Đông Húc thân bên trên mỗi một nơi đều là hệ thống cải tạo qua, bao quát dáng người, thân cao các loại các phương. Hắn hiện tại càng là Hán quốc quốc dân lão công, mặc dù không trộn lẫn ngành giải trí, nhưng lại hỏa qua mỗi một vị sao kim. A, người chính là Lý Đông Húc Lý công tử. Hoa gia tất cả mọi người không dám nhìn thẳng Lý Đông Húc khuôn mặt. Hoàn toàn chính xác, quá đẹp rồi. Lại thêm chiến trận này, ai không khiếp sợ. Nói thật, hôm nay hoa gia đám người nhận kinh ngạc, không thua gì Diệp Tiêu Giao giá lâm. Lý công tử mau mời tiến vào. Hoa gia dùng lễ nghi cao nhất đem Lý Đông Húc nghênh đón. Hoa gia lão bà của ta Hoa Thanh Phi đâu? Nàng làm sao không tại? Công ty của nàng đều đã bị ta thu mua, ta lần này tới liền là tìm nàng. Lý Đông Húc không khỏi nói ra. Lý công tử a, Thanh Phi gần nhất đi nơi khác giải sầu. Hoa Thanh Hạo giải thích nói. Nói địa phương, ta đi đón nàng. Cái này, nàng tại Vân Quý. Hoa Thanh Hạo chỉ có thể nói đi ra. Tốt, để cho người ta đi mở ta máy bay tư nhân đi đón. Trong vòng 3 giờ ta nhất định muốn gặp đến Hoa Thanh Phi lão bà. Lý Đông Húc cao quát một tiếng. Hắn bây giờ nghĩ bức thiết hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hoàn thành, hắn liền có thể thu được hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Lệnh hoa hạ tất cả mọi người khiếp sợ là 3 giờ về sau, quả nhiên có một khung máy bay đi vào. Hoa Thanh Phi bị tiếp trở về. Hoa Thanh Phi cùng Kim Sở Hàm nhìn thấy Lý Đông Húc quả thực bị khiếp sợ. Luận tướng mạo, Lý Đông Húc hoàn toàn chính xác có khả năng miểu sát hết thảy. Kim Sở Hàm này xem xét, thậm chí đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Bao nhiêu nữ nhân, nhìn thấy Lý Đông Húc lần đầu tiên liền thật sâu lâm vào. Bất quá Hoa Thanh Phi sau khi hết khiếp sợ, liền thu hồi tầm mắt, không còn đi xem hắn. Nữ nhân, ngươi bây giờ là thuộc về ta. Lý Đông Húc bá đạo đi câu Hoa Thanh Phi cái cằm, lại bị Hoa Thanh Phi né tránh. Tốt, rất tốt, cùng rất nhiều nữ nhân không giống nhau. Lý Đông Húc cười cười, trong nháy mắt hứng thú. Nàng cũng là muốn nhìn xem nhiệm vụ này hội khó tới trình độ nào. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc đi vào một nhà tửu lâu bên trong. Quán rượu theo hồ xây lên, phong cảnh đặc biệt tú lệ. Vẽ Mặc người đã đến, tới đón tiếp chính là một cô gái Ngô Mỹ Thần. khuôn mặt mỹ lệ, dáng người tuyệt hảo, đại mỹ nữ một cái. Vị này là Ngô Mỹ Thần thấy Diệp Khuynh Thiên, không khỏi hỏi, ta là nàng chủ nhân. Diệp Khuynh Thiên đi vào trong bao xương ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn đang ngồi tất cả mọi người. Cái gì? Ngươi là Vẽ Mặc chủ nhân? Ngô Mỹ Thần cũng là giật mình, nhưng Thẩm Hoạc Mặc nhưng không có phủ nhận, yên lặng đi theo Diệp Khuynh Thiên đằng sau, sau đó càng là đứng sau lưng hắn. Ngồi đi. Nghe được Diệp Khuynh Thiên cho phép, Thẩm Hoạc Mặc mới dám ngồi xuống. Trong bao xương còn có những người khác, sơ kiến đến Thẩm Hoạc Mặc mỹ mạo, tập thể say mê, nhưng nghe đến Thẩm Hoạc Mặc là Diệp Khuynh Thiên người hầu, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại này loại siêu cấp đại mỹ nữ chơi như thế này sao? Tại bên ngoài cũng còn tại chơi chủ tớ trò chơi. Giữa sân bầu không khí xấu hổ vô cùng, Ngô Mỹ Thần cũng không biết như thế nào mở miệng, vẫn là Thẩm Hoạc Mặc phá vỡ cục diện bế tắc, bầu không khí mới dần dần hòa hoãn. Không lâu sau đó, có người chạy tới nói, Ngô Tiểu Thư, Phùng Thiếu, nghe ít bọn hắn đều tới không được, bọn hắn toàn bộ đi Đỗ gia, nghe nói ba đại tài đoàn đêm nay muốn mạnh mẽ lấy đi Đỗ gia. Ngô Mỹ Thần nghe được Thẩm Hoạc Mặc muốn tới, cho nên cố ý mời Thiên Khải đám công tử ca đến đây. Dùng lung lạc quan hệ. A, bọn hắn đi Đỗ gia. Ngô Mỹ Thần không khỏi giật mình. Đúng vậy a, nghe nói Phùng Trấn Vũ công tử bị đả thương. Ba đại tài đoàn chấn nộ, cố ý sớm đi Đỗ gia bức bách. Người kia nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Diệp Khuynh Thiên rời đi, Thẩm Hoạc Mặc lập tức đi theo rời đi. Đỗ gia, đêm nay đèn đuốc sáng trưng, nhất là Đỗ gia chung quanh ngừng rất nhiều xe sang trọng. Còn có từng dãy đại hán áo đen đứng thẳng, đem Đỗ gia vây con kiến chui không lọt. Tại Đỗ gia Tiểu Dương lâu bên trong, càng là tụ tập mấy chục hơn trăm người. Đỗ Lập Quân, Đỗ Văn Uyên đám người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đến mức Đỗ Tuyết Nhan đám người trên mặt thậm chí lộ ra một chút tuyệt vọng. Đỗ Văn Uyên bên cạnh còn có một cái 27-28 tuổi nam tử. Mặt mũi tràn đầy oán trách. Cha, ngươi xem một chút đều là cái gì thân thích. Kia cái gì phá Diệp Khuynh Thiên vậy mà đả thương Phùng Trấn Vũ. Cuối cùng tiếp nhận còn không phải ta Đỗ gia. Nam tử liền là Đỗ Kim Hạo, con trai của Đỗ Văn Uyên. Đỗ gia liền là bị hắn thua trận. Đỗ Văn Uyên trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi im miệng, Đỗ gia thế nhưng là ngươi tự tay hủy đi. Cùng Khuynh Thiên có quan hệ gì? Hừ, nếu không phải hắn đem người đánh, bọn hắn làm sao lại trực tiếp tìm tới cửa? Đỗ Kim Hạo vẫn như cũ nói như vậy. Vậy hắn cũng là vì trợ giúp ngươi tiểu cô. Đỗ Văn Uyên hận không thể phiến chết hắn. Hừ, liền là kia là cái gì Khuynh Thiên sai, còn chạy tới đầu nhập vào ta Đỗ gia. Đỗ Kim Hạo nhất hết sức cưỡng. Đỗ Lập Quân nghe nói là ngươi ngoại tôn nắm con trai của ta đánh thành như vậy. Ngươi nói chuyện này làm cái đó. Nói chuyện chính là phụ thân của Phùng Trấn Vũ, Phùng Viễn Khải. Khí thế hùng hổ, mang theo khí thế bén nhọn, Đỗ Văn Uyên con của ngươi đã đem Đỗ gia thua cho chúng ta. Tranh thủ thời gian giao ra Đỗ gia đi. Đúng, đều lúc này ngươi còn muốn vật lộn cái gì? Đỗ gia đã không thuộc về các ngươi. Lỗ gia gia chủ Lỗ Nhất Chính cùng Văn gia nghe hướng núi cười lạnh nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đỗ Văn Uyên muốn kháng muốn phản bác, lại không thể làm gì. Các người Đỗ gia vội vàng nhường ra đi. Nói thật cho ngươi biết, Hán Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia người thừa kế duy nhất Lý Đông Húc công tử cũng tại Hoa Hà. Chẳng lẽ nhất định phải hắn tới sao? Ba đại tài đoàn tất cả mọi người cười lạnh nói. Tốt, chuyện của Đỗ gia một hồi lại nói. Như vậy hiện tại là ai động thủ đánh con trai của ta? Đứng ra cho ta, Phùng Nguyên Khải tức giận nói. Phùng Trấn Vũ bây giờ còn đang nằm bệnh viện, khẩu khí này hắn sao có thể nhẫn? Người đâu? Là ai đánh?